Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359. Điện ảnh giải độc cùng nhiệt chiều. Chu Hạ đối với cái này kêu, ánh sáng bên trong ngư, coi trọng. Có thể như vậy tỉ mỉ nhìn ra điện ảnh chi tiết chỗ. Người này sức quan sát rất mạnh, đối với điện ảnh đủ loại ống kính phát biểu hiểu cũng rất sâu. Hơn nữa chính là bởi vì hắn này cổ nghiêm túc điều nghiên sức mạnh. Lúc này mới ở Weibo thượng mang theo một cổ thảo luận điện ảnh chi tiết nhiệt chiều. Tất cả mọi người là rối rít đang nhớ lại, thảo luận điện ảnh mỗi cái chi tiết, cùng với ẩn hàm ý nghĩa, mỗi một mỗi cái ống kính, ánh sáng vận dụng thâm ý, bọn họ cũng là tiến hành nghe ngóng đọc. Có thậm chí vượt qua Chu Hạ vốn là đóng phim dụng ý. Phân tích ra rất nhiều triết lý tới. Liền lấy hiệu trưởng trong phòng làm việc hồ cá mà nói. Bên trong có kim ngư khoái hoạt địa du động. Có mấy người nói cái này ống kính dừng lại ở thân cá thượng. Là đang ở hình dung bọn học sinh. Biểu thị bọn học sinh cũng với kim ngư như thế. Bị đại nhân bảo vệ trong bồn tắm. Đút đồ ăn đủ loại kiến thức nuôi, cho dù đem tới bọn họ trưởng thành, cũng bất quá là từ sân trường cái này hồ cá tiến vào xã hội này thùng nhuộm lớn. Vẫn có bị đủ loại rào cùng quy tắc trói buộc chờ một chút. Chu Hạ nhìn những thứ này bình luận hiểu ý cười một tiếng. Coi như điện ảnh đạo diễn, ống kính nhất định là sẽ không theo liền dùng. Từng cái xuất hiện ở trong màn ảnh vượt qua một giây đạo cụ. Không phải là quảng cáo khẳng định chính là có mục, muốn truyền đạt một ít thâm ý. Hiệu trưởng trong phòng làm việc hồ cá cùng ngư nhi, chính là ở hình dung hiệu trưởng để cho đủ loại quy tắc trói buộc. Giống như trong hồ cá ngư nhi như thế, để cho Hạ Lạc mẹ hắn điều này rất xã hội nữ nhân. Dùng ăn vạ thủ đoạn cho hàng phục. Đáp ứng xử lý khoan hồng Hạ Lạc. Hơn nữa toàn bộ điện ảnh ngư nhi cùng ra phát hiện hai lần. Một lần khác là đang ở Mã Đông Mai trong nhà. Hai lần trong màn ảnh ngư nhi ở trong hồ cá du đều rất khoái hoạt. Đây thật ra là đang bày tỏ, dù là xuất thân phổ thông, giống như cái tầm thường ngư nhi, có hồ cá loại này không cách nào đánh vỡ hạn chế. Nhưng như thế có thể sống rất tự do cùng xuất sắc. Bởi vì hồ cá là một loại hạn chế, cũng là một loại bảo vệ, nó hay lại là trong suốt. Những thứ này fan phim ảnh cùng người xem phân tích cũng có đạo lý. Chu Hạ nhìn fan phim ảnh đủ loại thảo luận, phân tích, nhấc lên một cổ nhiệt chiều, hết sức cao hứng. Tháng trước, đạn phi, chiếu phim sau. Trên Internet thì có rất nhiều nhìn gương đầu phát biểu, tình tiết, chi tiết thâm ý đủ loại suy luận cùng khảo chứng. Lúc ấy nhấc lên toàn dân xem phim nhiệt chiều, với loại này thảo luận là không thể tách rời quan hệ. Nếu không, đạn phi cũng sẽ không trở thành thì hạ sốt dẻo nhất thảo luận đề tài. Vô luận ngươi là đi làm, đi học, thật giống như ngươi không nhìn ra bộ phim này. Không hiểu được một cái tình tiết thâm ý, người chỉ số thông minh cùng nhận xét cũng không bằng người khác. Đặc biệt là có chút người bình luận điện ảnh, phần tử trí thức tựa hồ cũng cao chiều. Bọn họ giải độc, đạn phi, thời điểm, lại còn gia nhập đường đi tranh. Điện ảnh mở đầu mã phóng xe lửa, bọn họ đem giải độc thành, mã hàng, chương mục chi đám người chém đường sắt. Nhượng tử đạn phi một hồi, làm lật đoàn xe, bắt đi đám kia bạch mã, ra vẻ trương ma tử đến khi thổ phỉ, bọn họ lại giải độc thành lên núi đánh du kích. Còn có người nói mã phóng xe lửa, cuối cùng xe lật mã chạy là đang ở ám chỉ hiện nay xã hội rốt cuộc là họ chi phí, hay lại là họ xã, cũng hoặc là hai này cũng không phải là... Bộ phim này lên một lượt chiếu hơn một tháng. Trong thời gian này tham gia tiết mục thu âm, cũng có người hỏi hắn cái vấn đề này. Dù sao, đoạn phi, giám đốc sản xuất Marco nhưng là diss qua hắn. Nhưng Chu Hạ giữ vững khắc chế. đối với lần này biểu thị hắn không thích quá độ giải độc điện ảnh. Điện ảnh chính là buôn bán tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Nếu quả thật đến để cho điện ảnh tới gánh vác những thứ này thời điểm, vậy còn muốn ra, trải qua sự học ra vân vân làm gì? Đầu tiên không đề cập tới Khương Văn cùng hắn chín biên kịch. Viết cái này điện ảnh kịch bản rốt cuộc có hay không những ẩn đó dụ. Liền này hai loại giải độc quan điểm chính là lẫn nhau mâu thuẫn. Theo Chu Hạ, loại này giải độc càng nhiều là một ít người thông qua điện ảnh làm một trận cuồng hoan cùng ý dâm. Bọn họ chẳng qua chỉ là mượn điện ảnh cái này truyền bá rộng rãi nhất nhanh chóng đại chúng truyền. Thông, đem tự mình muốn nói cũng không dám nói đồ vật giải độc nói ra. Giả mượn Khương Văn danh nghĩa tới tuyên truyền bọn họ tư tưởng mà thôi. Đạn phi chung, tràn đầy cám dỗ và dục vọng Nam Quốc ngỗng thành, giống như Bắc Dương thời kỳ phong hỏa liên thiên Trung Quốc xúc ảnh. Mỗi cái nhân vật đại biểu cái gì? Điện ảnh biểu đạt cái gì? Mọi người nhìn một cái liền biết. Bây giờ không có quá nhiều cần phải đối với một ít tình tiết cùng đạo cụ tiến hành qua độ giải độc. Những thứ đó liền Khương Văn tự mình cũng sẽ không thừa nhận. Phát hành cùng tuyên truyền phương chẳng qua chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển. Mượn nhiệt độ tới tuyên truyền điện ảnh, để cho điện ảnh lấy được về buôn bán trúng mùa lớn mà thôi. Chân chính có độ sâu điện ảnh, thực ra sẽ đơn giản hơn dễ hiểu. Không có nhiều như vậy còn cần đào. Ngoài ra giải độc đồ vật, còn sống, Bá Vương biệt cơ, quốc nội tốt nhất hai bộ điện ảnh. Xem phim nhân chỉ là đi theo nhân vật vận mệnh lên xuống cùng chuyển biến. Liền có thể cảm nhận được điện ảnh lực lượng. Đây mới thực sự là tốt điện ảnh. Lời ong tiếng ve không đề cập tới. Chu Hạ đối với bây giờ trên mạng nóng này trào dâng thảo luận. Goodbye Mr. Loser, bộ phim này đủ loại chi tiết, thập phần nhạc kiến kỳ thành. Ít nhất tất cả mọi người là vây quanh điện ảnh tình tiết mở ra. Không có lên cao đến còn lại tầng diện. Nghệ thuật lại giải độc cũng là một loại sáng tác. Chu Hạ tôn trọng mỗi người đối với điện ảnh đặc biệt nhận xét. Chu Hạ cũng không nhìn nữa, ánh sáng bên trong ngư, còn lại Weibo. Trực tiếp chú ý hắn, điểm khen trong đó cái kia liên quan tới quần áo của Mã Lị biến hóa. Nói rõ Hạ Lạc thay đổi Weibo. Sau đó, hắn liền ngược lại đi xem còn lại Weibo rồi. Bên cạnh đường đường nhìn điện ảnh, thỉnh thoảng sẽ phát ra cố nín cười âm thanh. Có lúc thậm chí tựa vào Chu Hạ bả vai cười cả người co rúm đứng lên. Chu Hạ mặc cho nàng tự mình đi vui. Tiếp tục quét Weibo, rất nhanh liền thấy một cái rất có ý tứ bình luận. Yêu thơ sẽ không viết thi nhân nhân, xem, goodbye Mr. Loser, xúc động. Lấy Bắc Đảo bài thơ này biểu đạt tâm trạng của ta đi. Khi đó chúng ta có mộng, liên quan tới văn học, liên quan tới ái tình, liên quan tới xuyên Việt thế giới lữ hành. Bây giờ chúng ta đêm khuya uống rượu, ly đụng vào nhau, đều là mộng tiếng vỡ vụn âm. Chu Hạ cảm thấy vị này Weibo chủ nhàn nhạt yêu thương. Điểm khen một chút, tiếp tục xem Weibo. Yêu vốn là loại sinh hoạt, Weibo. Trong phim ảnh, Hạ Lạc cùng Đông Mai chỉ chia lìa một trận mộng cảnh. Mà đối với Hạ Lạc, bọn họ đã chia lìa cả đời. Mỗi một nam hài trong cuộc đời khả năng đều có một người giống Đông Mai như thế nữ nhân. Khi nàng kèm theo ngươi trải qua thanh sáp, đem ngươi làm biết đảm đương thời điểm, thường thường cũng kèm theo nàng rời đi. Hạ Lạc rất nhiều. Có thể Mã Đông Mai rất ít, nàng có lẽ rất thô ráp, nhưng nàng yêu rất tinh xảo. Trở về Hạ Lạc, biết cái gì mới là chính mình hẳn quý trọng, như vậy chúng ta có thể hay không? Buông tạp niệm, thật tốt nghĩ một hồi bên người những thứ kia yêu ngươi nhân. Bên cạnh ngươi Mã Đông Mai vẫn còn chứ? Nếu như ở, mời quý trọng nàng, viết rất tốt, Chu Hạ tâm lý cảm khái một câu. Điểm khen một chút, liền phát hiện WeChat có nhắc nhở. Nhanh đi nhìn, nguyên lai là Trương Chiêu phát tới cuối cùng điểm ánh số liệu thống kê. Bây giờ đã không giờ đêm 45 rồi, mặc dù rất nhiều buổi diễn điện ảnh vẫn còn ở phát ra. Nhưng ngày hôm qua 5 giờ điểm ánh thành tích tất cả đi ra. 11 giờ sau đó, lại tăng thêm đạt đến 646 chàng xếp hàng phiến. Hơn nữa phần lớn tới gần 0 giờ đêm, có thể nói là 0 giờ đêm chàng, không có chút nào quá đáng. Chu Hạc cảm giác sâu sắc những thứ này ảnh viện xếp hàng phiến giám đốc kê tặc. Dù sao trước xếp hàng phiến bọn họ phải bảo đảm còn lại điện ảnh chàng lần. Chỉ có thể chen chúc xuống một ít không người xem phim. Đi lên tân điện ảnh, nhưng là 0 giờ đêm chàng lại bất đồng. Đây coi như là ngày thứ hai xếp hàng phiến, còn lại điện ảnh cũng sẽ không để ý 0 giờ đêm chàng. Cho nên mới xếp hàng cho Hạ Lạc nhiều chàng như vậy lần. Tới kiếm lại một lớp vé xem phim phòng, gia tăng 646 chàng. Chu Hạ nhìn một chút phân tích, ngồi trên suất đại khái ở 70%. Trung bình mỗi chàng ước chừng là 86 nhân, giá vé trung bình 42, phòng bán vé là 233 vạn, cộng thêm trước hơn 15 triệu, mới đột phá 18 triệu, mà trong đó còn có 27 cái bao chàng. Loại này tự phát bao chàng, đều là thật, dựa theo 100% ngồi trên suất tính toán, hơn nữa bao chàng cơ bản đều là đại sảnh. Ngồi trên suất cùng chàng đều đợt người cũng vì vậy tăng lên đi lên 646 chàng. Hơn nữa trước 338 năm chàng, chung quy buổi diễn là 4031 chàng, chiếm cả ngày xếp hàng phiến phần trăm chi 125%. Ở 19 giờ trở về không điểm này ngũ giờ đoạn là xếp hàng phiến chiếm so với là 235%. Dựa theo cái này thành tích thôi toán lời nói, nếu như số 1 buổi tối chính thức chiếu phim, đạt được chung quy xếp hàng phiến 30% trở lên, hẳn không có vấn đề. Kia phòng bán vé lời nói, hẳn sẽ ở 22 triệu tả hữu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.